Đêm thứ 10, khỉ nước. Từ đây về quê cậu ta còn phải mất mấy ngày đi đường. Nếu đã vậy, không bằng để tôi kể chuyện tôi đã quen biết với cậu ta như thế nào. Tôi làm nghề biên tập, một người biên tập bình thường. Mỗi ngày đều là một lịch trình giống nhau: hẹn bàn thảo, duyệt bàn thảo, hiệu đính, ngày qua ngày. Công việc gần như là lặp lại mãi mãi mà không có điểm dừng. Tới một ngày của 2 năm trước, khoảng thời gian đó có rất nhiều tin tức mới mẻ, ký giả không kịp làm. Ông chủ ngồi trong phòng điều hòa, vùng bút một cái cho tôi đi làm ký giả kiêm chức mấy ngày. Chú ý, công việc này không có bất kỳ chi phí phụ cấp nào cả. Nói một cách rất hay rằng, thanh niên thì nên rèn luyện, học hỏi nhiều hơn thứ nữa. Sau cả một ngày mệt mỏi, tôi còn phải rút bớt thời gian để đi phỏng vấn, tìm tin mới. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt. Cuối cùng tôi đã có thể thoát khỏi cái công việc nhàm chán, chỉ ngồi một chỗ suốt 10 mấy tiếng đồng hồ trong văn phòng. Chuyện đầu tiên mà tôi nhận được là việc có một đứa trẻ chết đuối trong khi nghịch nước. Đứa trẻ mới chỉ 12 tuổi, cha mẹ nó gần như rơi vào trạng thái tâm lý mất ổn. Ở một thành phố mà sông ngòi cách khu dân cư không bao xa như chỗ chúng tôi, mỗi năm vào hè là có rất nhiều đứa trẻ đi bơi lội tránh nóng. Đương nhiên, mỗi năm cũng có một số lượng trẻ nhỏ nhất định phải rời xa cha mẹ mãi mãi. Nói thật, tôi không muốn đi phỏng vấn người thân của nhân vật trong câu chuyện, bởi nó không khác gì đi đang xé toạc vết thương trong lòng họ. Tôi đặt chú ý vào nơi xảy ra tai nạn, một bờ sông rất bình thường, cùng cách tòa soạn không xa. Tôi thường hay đạp xe ngang qua nơi này. Bây giờ vẫn có rất nhiều người đang bơi lội, còn có những đứa trẻ nhỏ hơn cả đứa trẻ gặp tai nạn. Tôi phỏng vấn ngẫu nhiên một vài người ở đó, cũng chỉ hỏi một vài vấn đề dập khuôn liên quan tới công tác phòng chống đuối nước. Khi tôi chuẩn bị thu dọn đi về thì phát hiện có một thanh niên đứng ở chỗ đằng xa, dáng người rong ròng cao, da dẻ rất trắng. Nhìn quần áo của cậu ta thì có vẻ như là một người khách du lịch. Cậu ta đeo một chiếc ba lô rất to ở sau lưng. Tôi thấy cậu ta đứng ở nơi đó không hề động đậy, cảm thấy rất là kỳ quái. Hiển nhiên cậu ta không phải là tới để bơi lội. Tạm thời tôi bỏ lại hết mọi thứ xuống. Nhưng không lâu sau, ở bên bờ sông đó lại có trẻ bị đuối nước, song rất may là đã cứu lên được. Mà hơn thế, lúc đó tôi vừa hay ở ngay cạnh đấy. Tôi cũng chỉ là đi ngang qua một cách ngẫu nhiên, liền nghe thấy một người phụ nữ trung niên, tóc tai tán loạn, cầu cứu mọi người xung quanh. Tôi ném lại chiếc xe đạp, vội vội vàng vàng chạy tới. Bên bờ sông đã có mấy người, nhưng kỹ năng bơi đều không giỏi lắm. Đứa trẻ đuối nước ở vùng nước sâu, vừa mới hình như còn nhô cái đầu lên, bây giờ thì đã hoàn toàn không thấy được nữa. Xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại thì đúng vào lúc này, tôi chợt cảm thấy đằng sau tựa như có một cơn gió thổi qua. Tôi quay sang nhìn, không ngờ lại là anh chàng quái dị kia. Cậu ta nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, sau đó chạy ra phía bờ sông. Ngay lúc cậu ta nhảy vào trong nước, dường như tôi đã thấy cậu ta quấn cái gì đó ở cổ tay, giống như là một sợi dây màu đỏ. Một lúc sau, cậu ta đưa đứa bé vào bờ. Mẹ đứa trẻ nhận lấy con rồi ôm chặt đứa bé vào lòng, ngay cả cảm ơn cũng quên nói. Đứa bé gặp nạn cũng chỉ khoảng 11-12 tuổi, sắc mặt xanh tím cả lại, không có bất kỳ phản ứng gì cả, không biết có còn cứu được hay không. Cậu ta cũng mệt không thở ra hơi, ngồi bệt luôn xuống đất. Cậu thật dũng cảm đấy. Tôi là phóng viên của tòa soạn XX, tôi có thể phỏng vấn cậu được không? không thể bỏ lỡ tư liệu trực tiếp này. Cậu ta liếc nhìn tôi một cái, nói với giọng lạnh lùng: nếu rảnh vậy thì không bằng đi giúp cho đứa trẻ đáng thương kia đi. Tôi xấu hổ nhún vai một cái. Việc tôi có thể làm cũng chỉ là báo cảnh sát thôi. Nhưng vì sao ngày nào cậu cũng dạo quanh chỗ này vậy? Cậu ta nhìn tôi không nói một lời mà cứ thế đi luôn. Tôi nghĩ thầm, đúng là kiêu căng thật. Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi, rất thú vị. Tiếc là cuối cùng đứa trẻ vẫn không sống được. Tin đồn sông này có thủy quỷ dần lan rộng ra. Ngày đầu là thi thể được mang lên đều có dấu tay hình chân chim ở cổ chân. Lần trước tôi không nhìn kỹ nên cũng không biết có phải thật hay không. Nhưng mà ông chủ đã ra lệnh phải tìm cho bằng được cậu thanh niên đã cứu người đó, là một bài phỏng vấn đặc biệt. Tòa soạn luôn là vậy, chỉ sợ thế giới không đủ loạn mà thôi. Chuyển tới chuyển đi, cứ chuyển mãi thì không phải là thật rồi sao? Tôi không đi tìm cậu ta, tôi biết cậu ta sẽ còn tới đây. Quả nhiên sáng ngày hôm sau, tôi lấy cớ là đi phỏng vấn, lại gặp lại cậu ta ở bên bờ sông. Cậu đúng là lại tới đây thật. Tôi bước tới gần, vươn tay ra một cách thân thiện. Cậu ta có hơi kinh ngạc nhìn tôi, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại với thái độ lạnh nhạt. Sao anh cũng tới đây? Bởi vì tôi biết cậu sẽ tới đây chứ sao. Yên tâm đi, tôi sẽ không phỏng vấn cậu đâu. Tôi chỉ cảm thấy gần đây có quá nhiều đứa trẻ bị đuối nước. Thực sự là có vấn đề gì? Cậu tắt chừng tôi, ánh mắt rất sắc bén, khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên. Đột nhiên cậu ta cười hỏi tôi: anh có tin thế giới này có quỷ thần không? Tôi mỉm cười: tin thì có, không tin thì sẽ không có. Tôi tuy rằng không quá tin, nhưng cũng không hoàn toàn phủ định. Giống như việc hỏi có người ngoài hành tinh hay không vậy. Tuy rằng có rất nhiều bài viết chuyên đề, nhưng không có một cái nào có thể đưa ra được chứng cứ xác thực. Như vậy thì tin tưởng bằng cách nào đây? Anh là một người rất lý tính, chỉ tin vào đôi mắt của chính mình. Đúng là làm phóng viên có khác nhỉ? Cậu ta cười to, lộ ra cả hai hàm răng trắng đều của mình. Như vậy đi, nếu anh có thời gian mà lại không biết sợ, hôm nay tôi sẽ để cho anh nhìn thấy chứng cứ. Cậu ta bỏ túi hành lý trên vai xuống, lục lọi mãi rồi lôi ra một vài món đồ dùng để lặn. Biết lặn không? Cậu ta ném đồ lặn cho tôi. Tôi gật đầu. Thực tế khả năng lặn của tôi chỉ dừng lại ở độ sâu mấy mét của bể bơi thành phố mà mùa hè năm ngoái tôi đã tới. Vậy thì được, lại đây, buộc cái này lên. Cậu ta ném một sợi dây màu đỏ cho tôi. Quả nhiên là sợi dây lần trước mà tôi đã nhìn thấy cậu ta buộc ở cổ tay. Tôi không hỏi gì cả. Với kiểu người như thế này, nếu họ đồng ý nói thì sẽ chủ động nói, còn nếu không có hỏi cũng mất công mà thôi. Nói là đồ để lặn, nhưng thật ra rất đơn giản. Chẳng qua là chiếc kính bảo vệ có gắn thêm ống thở. Chúng tôi lội xuống từ phía bờ sông. Trước đó tôi còn chưa thực sự lội xuống dòng sông này. Sau khi bước xuống rồi, qua khoảng 6-7 mét thì đột ngột sâu hẳn xuống. Nhìn mặt sông sạch trong, không nghĩ tới là bên dưới lại mơ hồ như vậy. Còn có rất nhiều thứ gì đó giống như các sợi nhỏ trôi nổi. Cũng may nước không có mùi vị gì quá khó chịu, vẫn còn trong mức chịu đựng được. Ngay cái lúc bước lại gần chỗ nước sâu, cậu ta ngừng lại ra hiệu tôi dừng theo. Sau đó cậu ta chỉ tay vào phía trước, có lẽ là muốn tôi tập trung nhìn vào. Nhưng mà tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ nhìn thấy mấy đứa trẻ vẫn đang chơi đùa như cũ ở ngay khu mặt sông gần đó. Rồi tôi đột nhiên phát hiện trước mặt mơ hồ, hình như có gì đó trôi dần lên mặt nước. Màu sắc tôi không nhìn rõ được, tựa hồ là có bốn chân. Điều bộ lướt nước của nó rất buồn cười. Hai chi trước không biết là nên gọi là tay hay là chân, giống như loài hải cẩu. Đợi đến khi lại gần hơn một chút rồi, tôi mới nhìn thấy rõ ràng. Hóa ra là một con khỉ. Nói là khỉ vì nó ngoại trừ hai chi trước dài hẳn ra thì nó hoàn toàn mang theo những đặc trưng của loài khỉ. Cái đầu tròn tròn, cơ thể đầy lông lá, còn cái đuôi dài quấn cong lại. Tuy nhiên chi trước giống như có lớp màng, cái đuôi của nó cũng có một tay. Con khỉ cẩn thận từ từ tới gần những đứa bé đang bơi lội. Hiện tại nó cách chúng tôi rất gần, nhưng kỳ quái là nó chỉ thấy những đứa trẻ mà không phát hiện ra chúng tôi. Tôi thấy nó giống như đang đi săn vậy, chậm chậm lại gần phần chân ngâm dưới nước của đứa trẻ. Nó vươn cây đuôi già, bàn tay ở đầu chiếc đuôi phát một cái quấn chặt lấy mắt cá chân của đứa bé. Tôi kinh hãi định bơi qua để ngăn cản, không ngờ bị cậu ta cản lại. Tôi tức giận nhìn cậu ta, cậu ta thì lại bình tĩnh như không có việc gì. Tôi mắng thầm một câu, đẩy tay cậu ta ra, lập tức bơi thẳng về phía đứa trẻ. Đứa trẻ đã bị con khỉ quái dị kia lôi đi khá xa rồi. Kỹ năng bơi của tôi cũng không giỏi lắm, đành phải cố tăng tốc. Con khỉ vốn dĩ bơi cũng không nhanh, hơn nữa còn kéo theo một đứa trẻ. Bởi vậy tôi rất nhanh đã sắp đuổi kịp. Tôi ước chừng khoảng cách rồi lập tức vươn tay ra, vốn cho rằng sắp bắt được tay của đứa bé. Nhưng tôi kinh ngạc nhận ra mình không bắt được thứ gì cả. Tôi ngẩn người nhìn con khỉ đó kéo đứa trẻ xuống dưới nước, sau đó biến mất khỏi tầm mắt mình. Lúc này cậu ta cũng bơi tới, chỉ lên mặt nước. Tôi đành trồi lên theo cậu ta. Chuyện này là thế nào? Tôi không thể nào hiểu nổi nữa. Nhưng thứ anh nhìn thấy là hình ảnh mấy ngày trước tôi cứu đứa bé kia. Sợi dây anh buộc ở trên tay được kết từ những mảnh thủy tinh đỏ cực nhỏ, là tinh thạch ảnh. Bởi vì trên tay tôi cũng có, cho nên khi ở dưới nước tôi có thể cho anh nhìn thấy những thứ mà tôi nhìn được hôm đó. Tôi nhìn kỹ càng hơn, quả thật không phải là sợi dây. Có điều do được chế tác thực sự rất nhỏ nên nếu không nhìn cẩn thận thì sẽ không nhận ra được. Tôi thấy cậu ta giơ tay ra trước mặt tôi đòi lại sợi dây tinh thạch ảnh gì đó. Đó là thứ gì vậy? Nhìn qua thì rất giống khỉ. Tôi rất tò mò về con quái vật mà mình vừa nhìn thấy. Đó là khỉ nước. Bọn chúng thường sống ở các dòng sông hoặc các hồ nước có nhiều bùn cát. Thường thì chúng không chủ động tấn công con người. Nhưng đứa bé kia đã là đứa bé thứ ba rồi. Trên cổ chân của mỗi thi thể đều có thể nhìn thấy được dấu tay kéo rất rõ ràng. Không phải là đứa bé đó bị nó kéo đi mất ư? Sao thi thể lại nổi lên vậy? Tôi nhớ lại lúc đó, hình như là cậu ta ôm đứa bé lên thì phải. Thứ bị kéo đi là linh hồn đấy. Cậu ta nhìn về phía đám người đang bơi lội. Nếu không nhanh chóng giải quyết, tôi sợ sẽ có nhiều người gặp nạn hơn. Nơi này mà sông rất rộng, tôi không thể cứ ở đây tuần tra được. Hơn nữa một khi bị nó kéo được, tôi cũng rất khó cứu được người gặp nạn dù đã cố hết sức, giống như đứa trẻ hôm đó vậy. Nói tới đây, cậu ta trở nên có chút buồn bã. Đó không phải là lỗi của cậu mà. Nhưng sao khỉ nước lại chỉ tấn công trẻ em chứ? Bởi vì khỉ nước vốn là oán linh của những đứa trẻ chết đuối. Ở mỗi nơi khác nhau, chúng lại có những cách gọi khác nhau. Có lời đồn rằng chúng nửa người nửa khỉ, thịt diệt những người ở ven bờ nước, ăn mắt của họ. Chúng có cả trong thần thoại châu Mỹ. Ở Nhật Bản, nhà dân tộc học nổi tiếng Ishikawa Junichiro đã khảo chứng quả thực là ở một vài dòng sông hẻo lánh có kappa tồn tại. Thực ra Truyền thuyết về loài Kappa này xuất hiện từ rất sớm, bắt đầu từ vùng thượng du Hoàng Hà của Trung Quốc. Lúc đó, mọi người gọi chúng là hồ nước hoặc hà bá. Lúc còn nhỏ, không phải chúng ta đều được nghe chuyện Tây Môn Báo loại bỏ mê tín, lấy vợ cho hà bá sao? Sau rồi đến Nhật Bản, nó được biến thành Kappa. Cậu ta thao thao bất tuyệt giải thích, làm tôi chỉ có thể ngây ra mà nghe. Sau rồi khỉ nước bị phóng đại lên, nhưng thực ra bọn chúng từ trước tới giờ không bao giờ chủ động tấn công con người. Bình thường đều chỉ ăn linh hồn của những động vật ở trong sông. Hơn nữa, chúng thường lẩn trốn rất sâu trong đám bùn, cực kỳ hiếm gặp. Vậy tức là muốn giải quyết được lũ khỉ nước thì bắt buộc phải biết nguyên nhân vì sao bọn chúng trở nên khác thường, đúng không? Cậu ta gật đầu. Tôi nhìn về phía mặt sông, nhìn thấy mấy chiếc thuyền lớn. Tôi nghĩ là tôi đã biết rồi. Tôi chỉ mấy chiếc thuyền kia. Đó là xà lan hút cát. Trước đây nguồn cát ở đây rất nhiều, nhưng mà mấy năm gần đây khai thác bừa bãi, đều trở tới các công trường thi công. Việc khai thác cát này hầu như không được quản lý. Hiện giờ số người khai thác đã càng ngày càng nhiều. Ngày hôm qua, nghe nói cả ngày móng của chân cầu cũng đã có nguy cơ bị sụp lún rồi. Cậu ta cúi đầu suy nghĩ một hồi. Đúng vậy, khỉ nước bị quấy nhiễu nên mới trả thù. Còn khỉ nước này đã lấy đi mất linh hồn của ba đứa trẻ. Tôi sợ là nếu năng lực của nó lớn mạnh hơn thì có thể xảy ra với cả người trưởng thành đấy. Còn chưa nói xong, đám người đang bơi lội bên bờ sông xảy ra rối loạn. Hóa ra lại có người gặp nạn. Chúng tôi vội vàng chạy tới bên bờ sông. Người đã bị kéo đi mất rồi. Nghe nói là một sinh viên đại học. Bạn học của cậu ta đều đứng bên cạnh, sợ tê mực không nói được cái gì cả, cả người đều run rẩy. Tôi vội vàng hỏi mọi người trong số đó. Cậu ta cực kỳ sợ hãi đáp lại rằng: khỉ, cô con khỉ đã kéo cậu ta đi mất đấy. Nguy rồi, bây giờ ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn thấy nó. Chúng ta cần phải lập tức yêu cầu bọn họ ngừng việc hút cát lại, đồng thời để con khỉ nước kia quay trở lại nơi mà nó nên ở. Người thanh niên này thu dọn đồ đạc, bước thẳng về phía trạm xe buýt. Ngay bên cạnh bờ sông có một trạm đỗ xe buýt, cũng là do lấp bớt sông để dựng nên. Đợi tôi với. Còn nữa, tôi phải gọi cậu thế nào nhỉ? Tôi cũng chạy theo cậu ta, không muốn bỏ qua cơ hội này. Không phải vì tôi lấy tin tức gì cả, chỉ là tôi vốn rất hứng thú đối với loại chuyện như vậy mà thôi. Tôi tên Kỳ Nhan, anh gọi tôi là Tiểu Tứ đi. Cậu ta lại hỏi lại. Vậy còn anh? Âu Dương Hiên Viên. Cậu ta nghe xong liền cười. Tên của anh rất nổi bật đấy. Tôi cũng cười. Tiểu Tứ cũng rất hay đấy. Nửa tiếng sau, chúng tôi tới cục công an tuần tra trên sông. Đã có 4 người chết, bởi vậy chúng tôi hy vọng các anh nhanh chóng ngừng việc hút cát của họ lại. Hơn nữa, tạm thời phong tỏa bờ sông, chỉ cần cho tôi 1 ngày thôi là đủ rồi. Cảnh sát nói với nhân viên cảnh sát trực ban. Cảnh sát trực ban nhìn cậu ta với ánh mắt bớn cợt, ra hiệu đi ra ngoài, rồi lại xem báo tiếp. Kỳ Nhan định phản ứng lại thì tôi ngăn cản cậu ta, ý bảo để tôi xử lý. Chào, tôi là phóng viên của tòa soạn XX. Gần đây có nhiều người bị chết đuối, cho nên đã dẫn tới sự hoảng sợ của phần lớn người dân. Nếu các anh còn không phối hợp với chúng tôi sẽ lấy việc các anh không làm tròn chức trách làm tiêu đề bài báo dành riêng cho các anh đấy. Nói xong, tôi giơ thẻ của mình ra, che bớt 2 chữ biên tập, sau đó lắc lư trước mặt anh ta. Sắc mặt của cảnh sát trực ban liền thay đổi, ngay lập tức trở lại như bình thường, chỉ là giọng điệu trở nên ôn hòa hơn một chút. Không ngờ tòa soạn của chúng tôi lại có tiếng tăm như vậy. Việc này tôi không có đủ thẩm quyền quyết định đâu. Nhưng tôi có thể để cho các anh tới gặp cục trưởng một chuyến. Ông ấy cũng đang ở trong cục. Tôi nghĩ có thể gặp được người đứng đầu cũng tốt. Cục trưởng là một người đàn ông rất gầy, làm đảo lộn nhận định của tôi khi cho rằng con đường làm quan cũng tỷ lệ thuận với vóc người. Có thể thấy ông thường hay làm việc ở ngoài văn phòng bởi làn da rám nắng. Tôi chưa nhìn rõ được ông trông như thế nào, bởi vì khi chúng tôi bước vào, cục trưởng đang xem báo cáo gì đó. Chào ngài. Tôi lấy thẻ biên tập của mình ra, định tiếp tục lừa người. Cất đi, lúc các cậu ở bên ngoài tôi cũng đã nghe thấy rồi. Cục trưởng không hề ngẩng đầu lên, nhưng cũng đã khiến tôi ngượng ngùng. Tôi có thể đáp ứng yêu cầu của các cậu, nhưng các cậu phải cho tôi một lý do đích đáng đấy. Cục trưởng ngẩng đầu lên, một đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng, khiến chúng tôi dựng cả tóc gáy. Kỷ Nhàn bước tới gần, hai tay chống lên trên bàn. Hiện giờ bất cứ lúc nào cũng có thể có người gặp nạn. Còn về chứng cứ, sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ làm cho ngài tin. Cục trưởng lắc đầu. Phong tỏa cả bờ sông không phải là chuyện nhỏ. Không có lý do thuyết phục thì cậu bảo tôi làm thế nào đây? Tôi kéo Kỷ Nhan một cái, nói nhỏ. Hay là nói với ông ta chuyện về khỉ nước đi. Ông ta có tin không? Kỷ Nhan hỏi lại một cách nghi ngờ. Không ngờ cục trưởng lại đột ngột đứng dậy, quát lên một cách cực kỳ nghiêm trọng. Các cậu vừa nói cái gì? Cái gì mà khỉ nước? Tôi thực sự bị cục trưởng dọa đến sợ ngây người. Ngược lại là Kỷ Nhan đáp lại rất nghiêm túc. Quả thật là khỉ nước. Nó bị những con thuyền hút cát quấy nhiễu nên mới xuất hiện tấn công con người. Hôm nay nó vừa tấn công người sinh viên đại học. Nếu còn không ngăn nó lại, tôi sợ là không còn kịp nữa đâu. Cục trưởng nhìn chằm chằm Kỷ Nhan một lúc lâu, cuối cùng nói: Được rồi, tôi sẽ cố gắng phong tỏa bờ sông một cách nhanh nhất, đồng thời cũng sẽ thông báo cho các xà lan hút cát rời khỏi đó. Thực ra cũng đã sớm yêu cầu bọn họ không nên hút cát quá mức rồi, nhưng bọn họ không nghe. Tôi kinh ngạc bởi cục trưởng lại có thể tin một cách dễ dàng như vậy. Thực sự rất kỳ quái. Bờ sông chỉ phong tỏa được khoảng 6 tiếng đồng hồ, nhưng Kỷ Nhan nói vậy là đủ rồi. Đã đến sau hoàng hôn, nước sông lạnh đi, lúc đó là lúc thích hợp nhất để đối phó với khỉ nước. Chúng tôi không thể làm gì khác hơn là vừa lo lắng vừa chờ đợi ở bên bờ sông. Kết quả là tôi ngủ lúc nào không biết, cũng chẳng rõ là ngủ mất bao lâu. Khi tôi giật mình tỉnh lại thì trời cũng đã tối đen rồi. Tôi vội vã xem đồng hồ, đã 7 giờ rồi, cũng không kém là bao. Nhưng tôi không thấy Kỷ Nhan đâu cả. Cả bờ sông chỉ có một mình tôi, vắng vẻ, có chút đáng sợ. Kỷ Nhan! Tôi đứng dậy gọi to, xong chỉ có tiếng gió đáp lại. Đừng gọi nữa, tôi ở đây. Tôi nhìn về phía âm thanh vang lên. Quả nhiên, cậu ta chậm chậm đi từ dưới sông lên. Bây giờ nước sông khoảng chừng 20 độ, hơi lạnh một chút. Chúng ta sẽ rủ nó ra. Hay đấy, nhưng mà bây giờ không có ai cả, nó sao ra được cơ chứ? Tôi gật đầu. Sau đó thấy cậu ta vừa cười xấu xa vừa nhìn tôi. Tôi vội vã xua tay. Tôi nhìn thấy con khỉ nước nó lôi người như thế nào, tôi cũng không muốn chết trong tay nó sớm như vậy. Thế sao được, nhưng chẳng may tôi toi thì làm thế nào? Không có chuyện gì đâu, anh cầm tinh thạch ảnh theo. Nó đã được cao tăng khai quang, có tác dụng trừ tà. Hơn nữa, khi khỉ nước bắt lấy anh, tôi có thể dùng tinh thạch ảnh làm vật dẫn, em cho nó lên bờ. Khi đã lên bờ rồi thì nó cũng chỉ là một con khỉ bình thường mà thôi. Cậu ta nói rất rõ ràng, cuối cùng tôi đã đồng ý. Nhưng khi tôi thực sự bước xuống dòng sông lạnh lẽo này thì mới thấy hối hận. Đúng là cái tính tò mò hại chết người mà. Tôi chậm chậm bơi tới chỗ nước sâu không xa. Kỳ Nhan thì đứng ngay trên bờ. Mặt nước tối đen, không thể nhìn thấy gì được. Thỉnh thoảng gió lại thổi qua, làm cho cả người tôi run rẩy, lạnh không thể tưởng được. Khi cậu ta giải thích, chỉ khi nhiệt độ nước sông đã hạ rồi, nhiệt độ của cơ thể con người mới dễ dàng tản ra. Khi đó, khi nước sẽ xuất hiện, thị giác của nó không tốt. Ở trong nước đều dựa vào cảm ứng nhiệt độ để tấn công con người. Tôi bơi ra cách bờ ước chừng được một khoảng cách rồi. Mặc dù tôi không động đậy gì, sóng nước sông tựa hồ không ngừng đẩy tôi tới chỗ sâu hơn. Tôi đành phải liên tục quạt tay. Qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy thực sự là lạnh không chịu nổi được nữa. Bèn quay về phía Kỳ Nhan ở trên bờ hô lớn: "Tôi phải lên đây!" Xong chuẩn bị bơi về bờ, lúc này chân trái đột nhiên nhói đau. Lúc đầu tôi tưởng chuột rút, nhưng cảm giác nóng rát như bị kim châm khiến tôi biết chắc chắn không phải. Nó rất mạnh, ra sức kéo tôi xuống dưới sâu. Cũng may Kỳ Nhan không lừa tôi, ít nhất là tôi không bị kéo mất linh hồn đi. Tôi vừa hô to vừa ra sức kháng cự, vì vậy trong mấy giây đầu tôi gần như không hề bị lôi đi chút nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên con khỉ nước kéo phải một người đã có chuẩn bị, hơn nữa còn khá khỏe như tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra sức lực của mình đã bị dòng nước lạnh lẽo này làm tiêu hao gần hết. Tôi bị con khỉ nước kéo mạnh một cái, cả người chìm nghỉm. Miệng tôi, mũi tôi lập tức bị nước tràn vào, rất khó chịu, không thể nào mà thở nổi. Một sức mạnh cực kỳ lớn cấp tốc kéo tôi. Tôi lập tức nín thở. Mở đèn khẩn cấp trên chiếc đồng hồ đeo tay không thấm nước đã chuẩn bị sẵn. Trước đây tôi cứ cảm thấy chức năng này thật thừa thãi, không ngờ trong giờ phút quan trọng nó lại có thể cứu tôi. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt con khỉ nước. Ánh đèn không mạnh, nhưng đã dọa cho con khỉ nước. Dựa vào ánh đèn, tôi đã nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt của nó. Khác với lần trước, lần này con khỉ nước thực sự xuất hiện trước mặt tôi. Trông còn to lớn hơn, hơn nữa bộ lông cũng dựng đứng cả lên. Toàn bộ khuôn mặt là những đặc điểm của loài khỉ. Nhưng con mắt của nó đỏ tươi, khóe miệng còn lộ ra răng nanh. Trên khuôn mặt nó có rất nhiều bộ phận đều lồi cả ra, trông rất đáng sợ. Nắm chặt lấy chân tôi chính là cái đuôi của nó. Phía chóp đuôi là một bàn tay với đầy gai ngược. Thảo nào lại đau như vậy. Tôi thầm than trong lòng, cái tên kia chết ở đâu mất rồi. Tôi thấy mình sắp bị kéo tới chỗ nước sâu. Hơn nữa tôi cũng không nín thở được lâu hơn nữa. Lẽ nào thực sự là chết ở đây? Đúng lúc này, tinh thạch ảnh đeo trên tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, khiến đáy sông đỏ rực lên. Còn khỉ nước thả chân tôi ra, ngơ ngác tại chỗ, giống như là choáng váng. Bắt lấy thời cơ, tôi lập tức bơi trồi lên. Vừa lên khỏi mặt nước, tôi lập tức hít một hơi thật sâu. Nhìn lại thì thấy tên nhóc kia đang đứng ở trên bờ. Tinh thạch ảnh trong tay cậu ta cũng đang phát sáng. Mau kéo nó lên đây. Cậu ta vừa nâng tay vừa hô về phía tôi. Không nhầm chứ, kéo nó lên cùng sao? Tôi miễn cưỡng lặn xuống, còn khỉ nước vẫn còn đang đờ ra. Tôi cẩn thận bơi tới gần, ngẫm nghĩ nên đặt tay ở đâu. Nhưng nhìn đi nhìn lại, tôi không thể làm gì khác hơn là cầm lấy đuôi nó. Chiếc đuôi dài hơn 2 mét, tôi không dám cầm vào chỗ bàn tay đầy gai ngược của nó, mà cầm vào phần thân đuôi, rồi từ từ bơi về phía bờ. Suốt cả quá trình, nó không hề nhúc nhích, giống như là bị thôi miên vậy. Bơi một lúc, tôi lại quay đầu nhìn một cái. Tôi rất sợ nó đột nhiên tỉnh dậy. Ánh sáng của tinh thạch ảnh trên cổ tay đã dần dần yếu ớt. Tôi có dự cảm rằng một khi mà ánh sáng biến mất thì con khỉ nước sẽ trở lại bình thường. Tôi vội vàng tăng tốc, Cũng may trước lúc ánh sáng đỏ biến mất thì tôi cũng lên được bờ. Vừa lên được bờ, hai chân tôi cũng không còn chút sức lực nào mà nằm lăn trên mặt đất. Lúc con khỉ nước còn ở trong sông, tôi không cảm thấy nặng là bao. Lên bờ rồi mới nhận ra nó phải nặng chừng hai người lớn. Tới giúp một tay với, tôi hô to lên, nghĩ thầm trong đầu, thiếu chút nữa là tôi ở lại dưới sông rồi. Nếu mà Kỷ Nhan sắc mặt trắng như tờ giấy bỗng nhiên té xỉu, tôi giật mình chạy tới gần nhìn thì thấy cổ tay cậu ta có một vết thương rất sâu, trên mặt đất đầy máu. Tôi sợ hãi không biết nên làm gì bây giờ. Kỷ Nhan tự tỉnh lại, cười gượng an ủi tôi. Không sao cả, chẳng qua là mất máu quá nhiều nên có chút suy yếu thôi. Tôi sẽ ấn chặt miệng vết thương, anh mau dùng máu của tôi vẽ một chữ vạn trên đỉnh đầu con khỉ được chứ? Chữ vạn? Tôi thắc mắc. Đúng vậy, là chữ vạn ở trong Phật giáo, cũng chính là hình ngược lại với ký hiệu của phát xít đấy. Mau làm đi, nó sắp tỉnh lại rồi. Cậu ta chỉ về phía con khỉ nước đang nằm trên mặt đất. Đúng thật, con khỉ đã bắt đầu động đậy rồi. Tôi dùng đầu ngón tay chấm vào máu của Kỷ Nhan, viết một chữ vạn ở trên đỉnh đầu của con khỉ nước. Con khỉ nước đột nhiên kêu lên là tiếng bóng tay cào lên mặt bảng đen vậy. Nó lăn lộn mấy cái rồi biến mất. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu lại bị thương chứ? Tôi đỡ Kỷ Nhan đứng dậy. Cậu ta trông có vẻ đã khá hơn, máu đã ngừng chảy, nhưng lúc nói chuyện vẫn có chút khó khăn. Tôi đã nói rồi mà, tinh thạch ảnh có thể tương thông với nhau. Tôi lấy máu của tôi là một tấm chắn tạm thời để khống chế tư duy của con khỉ nước, bởi vậy anh mới có thể chế ngự được nó. Đó biến mất rồi, không còn nữa. Tôi nhìn lướt qua chỗ vừa rồi, ngoài trừ một cái dấu da, còn lại cái gì cũng không có. Không phải đâu, chúng ta mới chỉ tiêu diệt thực thể của nó, mà nó vốn dĩ không có thực thể, chỉ là do hấp thu linh hồn của con người mới tạo ra được. Sau này chỉ cần không quấy rối nó nữa thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Sắc mặt của cậu ta cuối cùng cũng đỡ hơn. Chúng tôi ngồi ở bên bờ sông một lúc rất lâu, rồi gọi điện thoại thông báo cho cục trưởng. Ông ta lập tức cho xe đến đón chúng tôi tới bệnh viện. Cũng may tôi chỉ bị thương ngoài da, khả năng khôi phục của Kỷ Nhan lại càng kinh người. Lúc tới bệnh viện cũng đã không có gì đáng ngại nữa rồi. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, cậu ta chảy cả một vũng máu mà lại khôi phục được nhanh như vậy sao? Sau đó cảnh sát bắt tất cả những tàu hút cát không có giấy phép ngừng hoạt động hoàn toàn. Có được hút cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Quả nhiên về sau không còn nghe thấy lời đồn có ai bị thứ gì đó không rõ kéo vào vùng nước sâu nữa. Cục trưởng tin chúng tôi cũng là vì khi còn nhỏ ông ta đã tận mắt nhìn thấy khỉ nước, nhưng may là khi đó con khỉ nước kia không làm hại con người. Điều này cũng là do sau đó cục trưởng nói cho chúng tôi biết. Ông ta còn nói trước đây trẻ con của những gia đình sống trên mặt nước hầu hết đều từng nhìn thấy khỉ nước. Thực ra trước đây chúng rất an toàn, không dễ tới gần chỗ con người. Giờ không ngờ bị ép thành ác ma giết người. Cục trưởng thở dài. Tôi cũng phải đi rồi. Thực ra tôi là sinh viên năm tư của trường y. Nhân dịp nghỉ hè, tôi mới ra ngoài du lịch. Sau khi sức khỏe hồi phục, Kỷ Nhan liền chào tạm biệt tôi. Vì sao máu của cậu lại có thể chế ngự được con khỉ nước vậy? Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu ta câu này, cũng đành chịu thôi. Nếu không hỏi có lẽ tôi sẽ nghẹn mà chết mất. Tôi không biết nữa. Nhưng nghe nói từ khi còn bé, máu của tôi đã có tác dụng trừ tà rồi, kết hợp với tác dụng của tinh thạch ảnh, cho nên tôi mới thử xem. Cậu ta cười đáp. Thử xem sao? Tôi cảm thấy rất run cả người. Hóa ra trước đây cậu chưa bao giờ từng bắt khỉ nước sao? Hờ, tôi nghĩ hẳn là không có vấn đề gì đâu. Cậu ta gãi đầu cười, sau đó chào tôi một tiếng, rồi lên ô tô đi mất, để lại tôi một mình ngây ra ở đó, quên cả chào lại. Vừa nghĩ ban nãy, cách ấy mà không linh nghiệm, thì có lẽ tôi sẽ an nghỉ ở dưới đáy sông rồi. Tôi lại thấy buồn rộn hết cả người. 2 năm sau, tôi không ngờ cả cái thành phố này, chúng tôi lại gặp nhau một cách thần kỳ như vậy. Có thể số mệnh đã định trước là chúng tôi nhất định sẽ đi tới bên cạnh nhau, hoàn thành sứ mệnh của chính mình. Nghĩ cái gì vậy? Cậu ta đứng bên cạnh, đẩy tôi một cái. Thế, không, tôi đang suy nghĩ chuyện lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cùng đi bắt khỉ nước ấy mà. Tôi bị cậu ta để một cái hoàn hồn lại. Hà, chuyện từ lâu rồi, công dân thú vị. Được rồi, còn có mấy phút nữa là tới nơi rồi, chuẩn bị đi. Cậu ta bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu thực sự chuẩn bị đi xem mắt à? Tôi hiếu kỳ hỏi. Không biết là cậu có thực sự lấy một cô gái ở quê làm vợ hay không? Không biết nữa, xem trước rồi nói. Nhưng mà tôi vẫn luôn cảm giác có chuyện không hay gì đó sẽ xảy ra. Anh biết đấy, bên cạnh tôi luôn luôn có mấy thứ không hay ho gì xuất hiện. Cậu ta thuận miệng đáp lại, sau đó biết là chính mình nói lỡ, vội vàng giải thích. Đương nhiên tôi không phải là đang nói anh. Tôi liếc xéo cậu ta một cái, không nói gì cả. Nhân viên tổng đài trên xe bắt đầu nhắc nhở, chúng tôi đã tới trạm cuối cùng rồi. Đêm thứ 10 kết thúc tại đây.